Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837. Chương 837: Thành tựu vũ thần. Độc thiên hạ tại bị thôn phệ một khắc này, kinh hãi phát hiện, loại này năng lượng dĩ nhiên là nguyên lực, là chân chính nguyên lực, mà không phải là hắn cấp 10 đỉnh phong võ thánh cái loại kia ngụy nguyên lực. Tại đây chân chính nguyên lực trước mặt, hắn ngụy nguyên lực giống như là một cái không có bất kỳ sức phản kháng hài nhi. Chỉ là để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là, tiểu tử này trong cơ thể tại sao có thể có chân chính nguyên lực? Chính mình một sống hơn 3 vạn năm cấp 10 đỉnh phong võ thánh, trong cơ thể đều không có chân chính nguyên lực. Tiểu tử này mới sống không đến 50 năm, trong cơ thể hắn như thế nào sẽ có chân chính nguyên lực? Bất quá, hắn cũng không có cơ hội nữa suy nghĩ minh bạch. Trương Phàm trong cơ thể kia một tia chân chính nguyên lực, đúng là hắn hấp thu Trường Sinh Quyết biến thành kim sắc trang sách. Hắn hấp thu đệ nhất bộ Trường Sinh Quyết, thượng trung hạ tam thiên, cộng đồng dung hợp thành một tờ kim sắc trang sách. Này kim sắc trang sách tại hắn cùng với Tịch Diệt Đảo võ thánh đại chiến thời điểm sống lại hắn, cũng thuận tiện lấy đã diệt tất cả Tịch Diệt Đảo phòng làm việc. Hắn hấp thu bộ 2 Trường Sinh Quyết, thượng trung hạ tam thiên, cộng đồng dung hợp thành một mặt kim sắc trang sách. Hiện tại độc thiên hạ muốn thôn phệ hắn, này kim sắc trang sách rốt cục tới phát huy tác dụng, phản lại cắn nuốt hết độc thiên hạ. Độc thiên hạ nếu là dưới suối vàng có biết, e rằng đều muốn thổ huyết 3 vạn thăng lên. Hắn kế hoạch mấy vạn năm vũ thần, kết quả là như vậy bị tiểu tử này dễ như trở bàn tay lấy được. Lúc này, Trương Phàm thôn phệ độc thiên hạ, thân thể của hắn tại phát sinh biến hóa cực lớn, mỗi một tế bào đều đang điên cuồng địa được cường hóa lấy. Loại này cường hóa không hề giống lúc trước tấn cấp thì cái loại kia cường hóa. Trước kia tấn cấp thì cường hóa giống như là hướng cái đĩa nước trong nồi ném đi một tảng đá. Còn lần này cường hóa lại như là trực tiếp đem nước đốt lên, không hề đứt đoạn làm nóng. Hắn cảm giác chính mình tất cả tế bào đều sôi trào. Loại biến hóa này chi kịch liệt, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Trước kia hắn tại thăng cấp thời điểm, cho dù là nhìn lên khó hơn nữa lấy khống chế, kỳ thật đều là tại hắn có thể ấn trong phạm vi. Thế nhưng lần này, hắn lại căn bản vô pháp khống chế. Hắn không biết loại biến hóa này đến cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả gì, chính mình sống hay chết. Nếu như là sinh, chính mình có thể hay không biến thành một cái quái vật. Cho dù không thay đổi thành quái vật, chính mình sẽ biến thành cái gì? Sở hữu những cái này, Trương Phàm cũng không biết. Hắn chỉ có thể vẻ mặt cười khổ, nội thị lấy trong cơ thể mình biến hóa. Thời gian một giây địa trôi qua, từng phần địa trôi qua, nhất thời địa trôi qua, ngày từng ngày, mỗi tháng, mỗi năm, dựa theo nano đồng hồ tính toán, trọn vẹn qua 10 năm, này 10 dặm, phương viên 1 vạn cây em ở trong, bị nguyên lực kia cắn nuốt hết sở hữu thực vật, cũng đã dài đi ra. Nếu như lúc trước đồng dạng tươi tốt, mà Trương Phàm lại như là từ cổ chí kim không thay đổi thạch điêu đồng dạng, cứ như vậy khoanh chân đã ngồi trọn 10 năm. Ngày hôm nay, loại kia biến hóa rốt cục tới đình chỉ. Lúc này Trương Phàm khí tức trên thân cực kỳ khổng lồ, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn có thể hủy diệt thế giới này, không phải là khoa trương, mà là chân chính có thể hủy diệt thế giới này. Nhưng mà để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hắn lúc này trong cơ thể còn không có chân chính nguyên lực. Theo độc thiên hạ nói, muốn trở thành vũ thần liền có thể có được chân chính nguyên lực. Vì sao lúc này trong cơ thể mình lại không có loại này nguyên lực? Chẳng lẽ nói chính mình cũng không thành tựu vũ thần? đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn bên trong nghi hoặc, trong đầu của hắn, một thanh âm vang lên. Trương Phàm, quả nhiên, ta còn là thua. Ngô Việt, không sai, cái thanh âm này chính là Ngô Việt. Này 33 năm qua, ý niệm của hắn vẫn ở Trương Phàm trong cơ thể. Tuy hắn cái gì cũng không làm được, nhưng trong lòng của hắn vẫn là có thể cứu chữa Linh Nhi chấp niệm. Dựa vào loại này chấp niệm, Trương Phàm lại cũng không cách nào luyện hóa ý niệm của hắn. Ngô Việt nói tiếp, ngươi sở dĩ còn chưa thành tựu vũ thần, là bởi vì ngươi trả lại không có chân chính luyện hóa năng lượng của ta. Hiện tại ngươi lập tức đối với năng lượng của ta tiến hành luyện hóa, liền có thể lập tức thành tựu vũ thần. Vậy ngươi, ta vô pháp thôn phệ ngươi, chỉ có thể bị ngươi thôn phệ. Ta nhận thức, Ngô càng nói, chỉ là hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, giúp ta đi trong sương mù, cứu ra Linh Nhi. Trương Phàm dừng lại một lát, gật gật đầu, yên tâm đi, ngươi còn có cái gì muốn giao cho sao? Đã không còn, ta đã bỏ đi chống cự, ngươi có thể bắt đầu luyện hóa. Vượt quá Trương Phàm dự kiến, Ngô Việt rất dứt khoát. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng có thể biết, 10 năm này trong, Ngô Việt đối với hắn sinh tử của mình đã thấy rất nhạt. Hắn hiện tại tối sốt ruột chính là độc Linh Nhi còn tại đằng kia trong sương mù. Hiện tại nếu như Trương Phàm đã thôn phệ hắn, như vậy hắn liền không có bất kỳ câu oán hận, cũng không có bất kỳ dư thừa nói nhảm. Trương Phàm lần nữa gật gật đầu, sau đó tại Ngô Việt bỏ qua chống cự, dễ như trở bàn tay mà đem Ngô Việt ý niệm cùng tất cả năng lượng luyện hóa. Ngay tại hắn đem Ngô Việt ý niệm hoàn toàn luyện hóa một khắc này, cả người hắn trên thân thể, khí thế nhất thời phải biến đổi. Một cỗ trong suốt sắc sóng xung kích từ trong cơ thể nộ bạo phát đi ra. Trong suốt sắc, cái này chính là nguyên lực tiêu chí. Cỗ này nguyên lực tạo thành sóng xung kích, không bị Trương Phàm khống chế về phía ngoài khuếch tán mà ra. Bốn phía hết thảy, vô luận là cây cối hoa cỏ, còn là sơn thủy chim thú, tại thời khắc này, trong chớp mắt bị này nguyên lực sóng xung kích sở nuốt hết. Sóng xung kích khuếch tán tốc độ cực nhanh, gần như lấy mỗi giây trên 100 km tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tất cả độc trùng tại đây bên trong sóng xung kích đều nhanh chóng bị phân giải vì năng lượng. Tất cả chim thú, cây cối, bên trong núi đá ẩn chứa năng lượng, tại thời khắc này cũng đều bị phân giải. Ngắn ngủn 10 giây ở trong, tất cả hơn 9.000 vạn km vuông độc giới, hết thảy tất cả, lại bị này nguyên lực toàn bộ phân giải. Tất cả độc giới đều tại thời khắc này bị san thành bình địa. Sau đó, này đạo sóng xung kích tại khuếch tán đến cực hạn, lại đột nhiên, lại thu trở về, so với khuếch tán ra ngoài tốc độ nhanh hơn. Chỉ dùng ngắn ngủn 3 giây thời gian, liền từ hơn 9.000 vạn km vuông trên mặt đất, nhanh chóng thu về đến Trương Phàm trong cơ thể trong đan điền. Tất cả hơn 9.000 vạn km vuông trên mặt đất những năng lượng đó, cũng tất cả đều thu hồi Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm cả người khí tức trên thân, tại thời khắc này, khổng lồ giống như thiên địa. Hắn có thể ngày mai cảm giác được. Hắn vung tay lên, nhấc chân, liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tam đại thần hỏa cũng ở bên trong quá trình này, bất chi bất giác địa bắt đầu dung hợp. Cuối cùng, dung hợp vì trong suốt sắc hỏa diễm nguyên hỏa. Nguyên hỏa đồng thời có đủ hủy diệt cùng sáng tạo vật chất. Một hỏa đã xuất, sáng tạo vạn vật. Một hỏa đã xuất, hủy diệt vạn vật. Cũng chính là tại thời khắc này, Trương Phàm mới chân chính cảm thấy chính mình đạt đến truyền thuyết kia bên trong cảnh giới vũ thần, rốt cục tới đạt tới vũ thần cảnh giới. Quyển sách cũng tới gần khâu cuối cùng, sách mới ý nghĩ cũng đã hoàn thành, là biến thân văn, kính thỉnh chờ mong. Chuyện kia không hay,